Mẹ Bạch thấy Khúc Như Hoa bị con trai của chính mình nói thế thì không khỏi có chút đắc ý, bác Bạch. Lần trước con dẫn Học Văn đi đến nhà họ Bạch để cầu hôn thì hai bác cũng đã cho phép chúng con rồi. Con hy vọng lần gặp mặt không vui này, bác cũng đừng để trong lòng mà có thể đồng ý cho con và Bạch Tuyết kết hôn. Nhiếp Phong lại quay đầu nhìn về phía mẹ Bạch tạo áp lực nói. Bác cũng đừng trách cứ vì chuyện không vui này. Bác phải tin rằng dù bác có đồng ý hay không thì con và Bạch Tuyết cũng sẽ không xa nhau. Hay bác muốn đợi có cháu ngoại rồi mới đồng ý cho chúng con kết hôn? Mẹ Bạch giận đến trắng mặt, bà như vậy mà lại bị con rể tương lai uy hiếp. Tư Hoài Dương ngầm giơ ngón tay cái với ba Bạch gật gù. Một người đàn ông có thể trị được hai con cọp cái. Thật ghê gớm, được rồi, chuyện kết hôn giữa con và Bạch Tuyết đã định. Hai bên gia đình cũng gặp mặt rồi. Con nghĩ hiện giờ ai cũng không có tâm trạng ăn cơm. Vì thế mọi người nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nhiếp Phong đứng lên thuận tiện kéo theo Bạch Tuyết. Cái gì, không ăn cơm mà đi sao? Tư Hoài Dương thất vọng. Hừ, Khúc Như Hoa đứng lên hừ một tiếng. Cầm túi sách ra khỏi cửa cũng không quay lại chào hỏi tiếng nào. Hừ, đồ ngạo mạn, mẹ Bạch cũng không chịu thua hất cằm lên đi ra ngoài. Ba Bạch vội vã đứng lên đuổi theo. Nhiếp Phong cúi người gần bên tai Bạch Tuyết giống như thân mật nói. Về nhà cố gắng động viên ba mẹ em. Sau đó anh sẽ đến nhà tạ lỗi. Tốt nhất đừng để anh phải hứng chịu cảnh vừa tới mà bị đóng sầm cửa lại. Bằng không, người đàn ông này thật xấu xa. Bạch Tuyết tức giận đến trừng mắt. Bằng không thì như thế nào? Bạch Tuyết cắn răng thấp giọng hỏi ngược lại. Bằng không trong thời gian ngắn anh sẽ khiến họ có cháu ngoại. Trộm hôn lên môi Bạch Tuyết, Nhiếp Phong lộ ra nụ cười tà tứ. Khuôn mặt Bạch Tuyết nhất thời đỏ lên. Cô đẩy Nhiếp Phong ra và đuổi theo ba mẹ. Cậu Tư, chúng ta nói chuyện một chút. Bạch Tuyết vừa đi, gương mặt Nhiếp Phong liền khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị. Anh gọi Tư Hoài Dương đang chuẩn bị rời đi. Chúng ta sao? Tư Hoài Dương cảm thấy bất ngờ. Không biết mình và Nhiếp Phong có gì để nói. Là việc công sao? Tư Hoài Dương lần nữa ngồi xuống. Có chút bận tâm hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Bạch Tuyết sẽ đưa ba mẹ cô ấy về. Nhiếp Phong tựa hồ nhìn thấu trong lòng Tư Hoài Dương đang lo lắng điều gì. Ồ, Tư Hoài Dương cười cười tổng giám đốc Nhiếp muốn nói chuyện gì với tôi? Nếu như là việc công, tôi cảm thấy hôm nay không thích hợp. Anh nên... Tư tiên sinh, anh và bạn gái anh, tôi và Bạch Tuyết vốn yên ổn, cho nên anh cũng nên giữ khoảng cách với cô ấy thì tốt hơn. Nhiếp Phong trực tiếp dứt khoát nói. Tư Hoài Dương sửng sốt, cậu không nghĩ tới Nhiếp Phong sẽ nói thẳng thắn với mình về đề tài này. Tổng giám đốc Nhiếp, anh có ý gì? Tư Hoài Dương nhếch môi. Có vẻ bất cần đời trông rất đẹp trai anh Tuấn mê người không phải anh nghi tôi và Bạch Tuyết. Không đâu, Nhiếp Phong cũng nở nụ cười tôi rất rõ quan hệ giữa cậu và Bạch Tuyết nhưng chúng ta không thể cứ duy trì giải thích mối quan hệ bạn bè trong sáng này. Hơn nữa, người đời chắc gì sẽ tin tưởng, ví dụ như bạn gái của cậu vậy. Cách chương.